tiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật nhiệm màu. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xoa sạch ẩn thù. Thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người. Không biết lấy chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương. Ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lo. Nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điềm trang cuộc đời. Chỉ thiền quan sống vui dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Hoa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một cái duyên lành mà chúng tôi đến đây trong cái kỳ tu một ngày an lạc của quý vị Phật tử. Nhất là chúng ta ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ở trong Kinh Phật có nói là các cái chứng duyên, có nghĩa là trong một cái cuộc đời của chúng sanh mà các cái con đường để mà chứng đạo thì ở đó có cái nơi sanh ra, nơi vùng sâu, vùng xa. Đây gọi là biên địa hạ tiện. Cái đó là một cái điều chứng đạo. Nhưng mà đối với chúng ta, tuy lỡ dùng sâu, dùng xa mà chúng ta biết được Phật Pháp, nói quý vị, thì giống như là trong một cái bồ chấu, nghĩa là mình trà gạo, mình xây xác ra một cái bồ toàn là chấu, mà trong đó có tồn tại một cái hạt lúa chắc. Nghĩa như là trong những cái đám mà vui vui có những hạt lúa chắc, nói quý vị, trong đá có ngọc, có vàng. Thì chúng ta ở dùng xa, xa Phật Pháp, không biết đến Đức Phật, không biết đến các hình bóng của chư Tăng, và chùa thì cũng hơi xa, và điều kiện chúng ta đi tu tập thì nó lại còn thiếu nhiều thứ lắm. Chùa chúng ta thiếu nhiều thứ, và bản thân của chúng ta cũng thiếu nhiều thứ, nhưng ta biết đến tu tập là chúng ta là hạt lúa chắc trong một cái bồ lúa lép. Xin vỗ tay cho hạt lúa chắc. Tại sao là chúng tôi lại nói như vậy, à, quý vị? Là tại vì chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta có tu hành mới biết được Phật Pháp. Chứ không có nhiều đời, nhiều kiếp tu hành đó, là quý vị, chiều nay là chúng ta ở trong chỗ trầm quạt, nhờ đánh tới sắt. Không phải là chúng ta ở chỗ hát karaoke, hoặc là chúng ta đi siêu thị, hay là đang ngồi câu cá gì đó, hoặc là đi quán gì ăn, quý vị. Nghĩa là hoặc là ngồi xem phim, vân vân, tất cả các cái. Thay vì người ta xem phim, bây giờ là mình xem kinh. Thay vì người ta chửi lộn thì mình niệm Phật, không quý vị? Thay vì người ta mặc đồ áo quần mô đen thì mình mặc áo tràng. Thay vì người ta đi những khu vui chơi giải trí, mình đi chùa, không quý vị? Mình làm khác người ta, mình làm những cái mà người ta làm không được, không quý vị? Làm cái người ta rất là khó làm. Nên là tu là nhận những cái mà thiên hạ khó nhận, làm những cái mà cuộc đời khó làm, thì cái đó ta mới gọi là tu. Còn nếu mà cái gì cũng dễ, cái gì là mình cũng tránh, cũng né hết đó quý vị, thì lúc đó chúng ta sẽ không chiến thắng nổi bản thân của mình, tại vì bản thân của mình là một thành trì kiên cố nhất mà nó cản con đường đạo của mình. Có nghĩa là thân và tâm mình là những cái thành trì kiên cố cản con đường đạo mình. Ai muốn tu thành Phật chứ quý vị, nhưng mà thấy gì cũng thích, gì cũng ham. Và do đó mà trong cái thích, cái ham, cái muốn của chúng sanh đó, nó sanh ra tâm vui buồn, hờn giận, hơn thua, hận thù, ghét ghen với nhau, tạo thành cái dòng nghiệp nhân đó quý vị. Và nó bắt chúng ta phải đi trong những nẻo luân hồi để trả những cái nghiệp quả đó. Và trong kinh Diệt Tận, Đức Phật dạy là trái đất của chúng ta trải qua bốn cái đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại và đại kiếp không. Và chúng ta đang ở trong một cái đại kiếp gọi là đại kiếp hoại của trái đất đó quý vị. Nghĩa là nó hình thành ra rồi hoại diệt, đây là một quy luật tất yếu của cuộc đời. Và mỗi người nhân sinh và mỗi chúng sanh đều xảy ra bốn cái thời kỳ: sanh, lão, bệnh, tử. Và xung quanh ta cuộc sống trải ra bốn thời kỳ là thành trụ hoại không, hoặc là thành trụ dị diệt. Đây là một lẽ thường tình, đây là một lẽ đương nhiên ở trong cuộc đời này. Có khi nào quý vị giật mình, tỉnh giấc và mình mới thấy được mình đang còn sống, vì mình đang còn thở. Và khi mà chúng ta ngủ một giấc ngủ rồi thì đôi dép ở dưới giường không có dậy để mang vào được, quý vị đem ra ngoài mã để ngoài. Thì lúc đó mình mới giật mình. Trong 49 ngày quý vị, chúng ta giật mình 7 lần. Nghĩa là một tuần đầu ta giật mình một lần, có nghĩa là thấy mình tỉnh một chút xíu, giống hệt như một người đang chợt tỉnh cơn say. Thấy chút xíu sao mà thân mình đâu rờ không đụng, rờ qua rờ lại rờ không đụng, mỗi bữa rờ đụng thân mình, bữa nay rờ không đụng. Đó quý vị, đầu mình nghĩ sao lạ ta, sao chuyển qua một cái trạng thái gì kỳ vậy à. Cái tư tình thứ hai, đó quý vị, chúng ta sực nhớ sao bữa đó có kèn tay gì đó thổi, đó quý vị, người ta lại đông quá quý vị. Rồi tình thứ ba, giật mình tỉnh lại xong thấy người ta bỏ mình vô cái hộp gì vuông vuông, đẩy xuống đất, sao kỵ ta. Đầu tuần thứ tư mới tỉnh ra, rồi tới 49 ngày rồi tiêu, xác thân mình vùi sâu nơi đáy mộ. Đó, còn mình ở đây đó quý vị, đang kêu la gào khóc, bắt đầu mình nghĩ lại sao mà cái xe tôi người ta chạy, cái nhà tôi sao ta vô người ta ở, đất tôi sao người ta sang tên sổ đỏ rồi. Trời ơi, cái nhà của tôi, vàng của tôi, đất đai của tôi, tiền bạc của tôi, tất cả các cái của tôi bây giờ người ta lấy hết rồi, tôi không còn gì nữa, và thân của tôi đã bỏ nơi để đái mộ rồi. Bắt đầu họ ngồi, họ khóc, quý vị, họ khóc cho cái xác thân mình, họ khóc cho cái nhà của mình, khóc cho con, cho vợ, cho chồng của mình, khóc cho những tài sản vật chất mà phấn đấu cả đời người ta mới được, khóc cho những cái đó có rồi nó lại mất, không quý vị. Mất thật sự rồi, bắt đầu người ta buồn, người ta khổ quý vị. Và bây giờ á là xe cộ nhà cửa người ta lấy hết rồi, chỉ còn có cái quan tài, cái xác thân ở trọng người ta lấy không được thôi, đầu ra đó giữ quý vị, giữ nha, ai lại tới không được nha, giữ cái thành trì cuối cùng là cái xác thân của mình, bắt đầu người ta giữ quý vị. Ta khổ đau lắm, mỗi khi nó rã ra ta khổ đau đó quý vị, ta khổ đau ta dằn vặt, bây giờ cái cuối cùng mà giữ cũng không được nữa quý vị, khổ đau. Người ta có nhiều người ta chạy lang thang, người ta la, người ta gào, người ta khóc. Đó những cái mà mình sở hữu ở trong thế gian quý vị, thì cái đó gọi là tâm chấp của chúng sanh, tạo thành một cái dòng nghiệp. Và khi mà tâm họ nổi sân lên, họ giận lên, quý vị, bắt đầu họ sanh qua một cảnh giới, mà cảnh giới của sân giận được quý vị biết thì không có cảnh giới nào hay ho gì đâu. Tâm của chúng sanh, tâm sân sanh ở địa ngục, và tâm tham sanh ra ngạ quỷ, tâm si mê sanh thành súc sanh, gọi là tam đồ khổ quý vị. Khổ nào không qua khổ tam đồ đó, coi vậy chứ cuộc đời người mình có khổ có sướng, có lúc khổ có lúc sướng không á quý vị. Đi làm gần chết tối về bày ra mâm nhậu, uống chai bia, ăn thịt rồi vô thấy nó sướng không, quý vị, có khổ có sướng. Đi làm gần chết đi về cô vợ, anh ấy anh khỏe không, anh cho một cái ly nước ngọt uống vô cái mát từ trên mát xuống ha. À, quý vị, rồi đi làm gần chết đó về, có con, có vợ, có chồng, trong tập hợp gia đình, ăn bữa cơm chiều, ngồi coi một cái bộ phim của Hàn Quốc, phim của Hồng Kông, quý vị, có khổ, có sướng. Chứ không phải là khổ không đâu, cuộc đời con người mình vậy đó quý vị. Tại sao con người mình có khổ, có sướng? Là tại vì kiếp trước mình đã từng gieo những cái nhân ác và nhân thiện khác nhau. Quả báo của cái ác, nó trổ đi cái ác thì mình bị gặp chuyện khổ. Còn quả báo của cái thiện thì nó sanh ra một cái quả thiện thì mình có cái sung sướng đó quý vị. Nên con người mình có khổ, có vui đó quý vị, chứ không phải khổ không đâu. Nói cuộc đời là khổ, thực ra không phải khổ không, nó có vui, có những cái vui. Có nhiều Người thì vui nhiều, có người thì vui ít, nha quý vị. Và không có người nào không có vui hết. Ít nhất á, là cũng có cái niềm vui nho nhỏ, quý vị uống một ly trà cũng là cái niềm vui. Để thưởng thức những hương vị, nha quý vị, ăn cái bánh cũng là niềm vui. Hoặc là mình á, khổ gì khổ mà đi ngang á, thấy á, là ở ngoài quán người ta bắt một cái đoạn hài. Mình á, xem xong đoạn hài rồi mình cười, nha quý vị, mình cũng có vui chứ. Đâu phải khổ không đâu. Nhưng mà địa ngục khác, à, quý vị, ngồi lên chảo dầu lúc nào lửa nó cũng cháy, à, không có tắt được đâu. Không quý vị, lúc nào cũng nhóm nhóm lửa cháy lên phừng phừng, lúc nào cũng ngồi gần lửa chứ không quý vị. Không có một phút giây nào ngơi nghỉ luôn, nhất là địa ngục vô gián đó. Nó hành phạt liên tục như vậy, không quý vị. Nên mình xuống đó mình mới thấy cái con người mình là sướng. À, xuống địa ngục ao ước được làm người lắm quý vị. Xuống sanh ra xuống địa ngục rồi á, là ví dụ như lựa ngục trâu cài lưỡi lê đi chẳng hạn. Tối ngày cài lên mình, cài cắt ra, địa ngục bùng phân thảy xuống bùng phân lội dưới đầu uống nước phân rồi vô mấy vị, ngọt rồi trong đó đó. Còn địa ngục mà quả thiêu, thảy rồi đó, thiêu suốt ngày, suốt đêm, không có một lúc nào mà ngơi nghỉ cho mấy vị, trường lúc, lúc nào, lúc uống chai tăng mà chào cầu nguyện, lúc đó cho ngừng chút xíu, con cháu quý vị, bắt đầu con cháu đây cũng nè. Thì lúc đó nhờ tâm lực của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, mười phương chư Phật Tăng hướng về ông bà mình mà cần để mà hồi hướng quý vị. Lúc đó nhờ tâm lực của mười phương chư Phật mà địa ngục dừng lại chút xíu rồi quý vị, còn qua rồi trái tiếp không quý vị. Nhưng mà nếu ngừng lại đó, chúng sanh ngừng lại thấy an ổn vì mới nhìn lại. Nếu mà lúc đó người ta nhìn lại, người ta thấy khổ đau cảnh địa ngục, bắt đầu người ta phát tâm ta niệm Phật. Nha quý vị, hồi nào giờ không biết tới niệm Phật, nhờ cúng chay tăng, nhờ làm lành làm phước bố thí, nhờ mười phương chư Phật gia hộ phóng tâm cho dừng lại một chút hình phạt, quý vị, bắt đầu ta khởi lên cái niệm, gọi là ta khởi tên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Thì lúc đó ta niệm tới lành, niệm tới nhiệt thiện, quý vị, thì tâm ác mới đọa địa ngục. Tâm lành tâm thiện làm sao đọa địa ngục được. Lúc đó người ta sẽ tái sanh vào cảnh giới theo tâm của họ phát tâm. Như bà Thanh Đề đó, tâm cực kỳ ác, nhưng mà lúc đó bà phát lên cái tâm lành thiện thì bà lập tức bà sanh về cõi trời, nha quý vị. Như vậy thì khi mà mình sanh qua cảnh giới nó có hai điều. Cái thứ nhất là do phước báo của mình gieo tập được, và cái thứ hai do phát tâm của mình. Có nghĩa là tâm và phước báo hai cái cộng với nhau nên định hình mình sanh ra cảnh giới khác, à, quý vị. Nhưng mà thường á, trong cái thống kê của các bài kinh mà Phật thuyết đó quý vị, thì khi mà người ta sanh ra làm người á, thì Đức Phật ngài thí dụ rằng người ta làm người giống như một cái con rùa mù á, nó nằm ở dưới đáy sông, và trên cái dòng sông đó có một cây cổ thụ, và trên cái cây đó có lũng cái lỗ, có nghĩa là cây mục nó lũng lỗ. Và cái cây cổ thụ này á, nó trôi ở trên mặt nước đó quý vị. Và 100 năm con rùa mù nó mới nổi lên mặt nước, nó lấy hơi lần. Và 100 năm nó nổi lên lần, nổi hơn sao lọt tuốt mộng cây. Nha quý vị, như vậy thì làm người cũng giống như vậy quý vị. Có nghĩa là 100 năm con rùa mù, mù mắt thấy đường nổi đại, hên xui may rủi nổi đại dính cái bọng cây. À, quý vị, như vậy thì mới được làm người đó. Nên đó, mình bây giờ cũng như gò mù mà ở dưới đáy sông mà hên hên nổi lên dính cái bọng cây này. Bây giờ quý vị dính cái bọng cây hết, hết chìm xuống rồi. Đang dính bọng cây tức là đang làm được con người á. Nên làm thân người rất khó là chỗ đó quý vị. Khó mà sao thế giới này đông dữ, 6-7 tỷ người quý vị. Là các cái châu thiên hạ khác sanh qua, người ta đủ duyên với cái cõi mình, bắt đầu sanh qua cõi mình quý vị. Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu là cõi mình. Các cõi trời sanh xuống, à, quý vị, các cõi Atula sanh qua, à, quý vị, các cái trái đất sanh lại đây. Và cõi địa ngục sanh lên, cõi súc sanh sanh lên, cõi Atula sanh lên, à, quý vị, cõi ngã quỷ sanh qua. Nên tập tánh của chúng sanh trong cõi người này tập tánh khác nhau, do cái tập quán nghiệp khác nhau. Ví dụ như dưới địa ngục sanh lên đó quý vị, thì bắt đầu cái tập tánh quen dần địa ngục bị hành phạt quen, là lên đây mà đánh 3-4 roi bình thường, đứng chơ chơ à, quý vị, ở dưới lửa đốt không à, lên đây đánh mấy roi không nhầm gì đâu má. Cái, bà má mới nói sao, đổ thứ âm trì địa ngục là nó nè má. Mới kiếp trước ở địa ngục hết hình phạt địa ngục rồi, có phước duyên làm người. Tại vì hồi đó đó, trong lúc làm người hồi xưa đó quý vị, làm ác dữ lắm. Nhưng mà có người dẫn đi chùa một bữa, gặp Đức Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay, cái không biết gì hết, quý vị, được nhân làm người, hết đọa địa ngục và nhờ chắp tay tới chùa Pháp Hoa đứng tuốt ngoài cổng mãi đó quý vị. Xá xá một thôi mà bị đọa địa ngục xong lại được làm người á, gieo nhân duyên có chút xíu đó đó, đi ngang thấy hình tượng Phật xá xá thôi quý vị, gieo được cái nhân. hết tội địa ngục, có nhờ cái nhân đó giờ lên được làm người, bây giờ mà người lên lì dữ lắm đó quý vị, tập tánh địa ngục mà. Còn những cái loài mà sanh ra súc sanh đó quý vị, bắt đầu hết cái duyên của súc sanh, hồi mình làm súc sanh đó quý vị, mà súc sanh ở gần chùa nghe được câu kinh, nên vừa hết kiếp súc sanh rồi đó quý vị, được sanh làm người nhờ nghe câu kinh Phật đó quý vị, chứ lúc đó mà nghe karaoke chứ chửi lộn không chắc kiếp này sanh súc sanh nữa rồi. Nghe không quý vị? Nên nghe câu kinh trước khi chết quý vị, ngon lành. Nên nó ban hộ niệm hay lắm nha. Hộ niệm cho ta nghe câu niệm Phật trước khi chết đó quý vị. Người nào nghe câu niệm Phật trước khi chết cái sanh cõi lành. Mà nếu mình phát ra tâm mình niệm Phật cái tâm cái nữa là sanh ra cõi lành hơn. Mà nếu ý mình muốn niệm Phật cái nữa quý vị, sanh lên cõi trên. Nghe không quý vị? Thân khẩu ý mà mình niệm Phật, niệm nhĩ tưởng tới Phật, nghe tới Phật, sanh lên cõi trên. Nghe không quý vị? Nên cái người mà trước khi chết á, ta nghe câu niệm Phật đó quý vị, kiếp này sanh ra quý vị không bao giờ bị bệnh tai điếc. Nghe xa ngàn dặm không bao giờ bị bệnh lỗ tai, tại trước khi chết á quý vị nghe câu niệm Phật. Mà người nào trước khi chết niệm tới danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, hoặc là A Di Đà Phật quý vị, sanh ra cái giọng mình như minh cảnh minh dương. Hay cực kỳ, giọng trong trẻo liền trước khi chết niệm một câu niệm Phật thôi, nhân quả nó quý vị sanh lên, mà đặc biệt cái miệng đẹp tuyệt vời quý vị. Niệm câu niệm Phật sanh ra, mình nhìn vô cái miệng cái mình cầm đồ mình rớt xuống, nhìn miệng ta quên cầm đồ. Đẹp tới cỡ đó, bởi vì răng đều băng như hạt bắp mà, chứ không phải bây giờ răng toàn răng giả không. Không phải gì. Tại kiếp trước mình không có niệm Phật. Không có gì, mình toàn niệm ma không à. Không có gì, niệm ma là niệm gì? Niệm danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, kêu đi chùa thôi, bận lắm chưa rảnh, đợi nào rảnh đi chùa. Kêu tu thôi, để mấy cháu nội nó lớn đi tu. Cháu nội nó chưa lớn nữa, nghe cắt cắt tùng tùng. Có kịp đâu mà đi tu không quý vị, đời đâu có hẹn tuổi không quý vị. Bữa trước thấy cái ông Tám sổng sổng đi ngang là chiều quý vị, nghe đâu là rồi mướn đội kèn tay, hiểu phải không, nhà mướn kèn tay về thổi biết rồi quý vị, mướn mình cái vàng trống vàng chiên về thì biết rồi không quý vị. Nên đó, cuộc đời cũng chưa chắc mình sống nay chết mai quý vị, nên đó, là không có ai hẹn trước cái ngày mà mình ra đi đâu à, quý vị. Nhưng mà cái cơ hội mình được làm người đây là có thật đấy quý vị, mình đang được làm người. Mà quý vị biết á, là một người mà được trong cái thân phận con người rất là khó vậy rồi. Mà con người là một cái loài có hai chân, gọi là loài lưỡng túc, là có hai chân mà cao quý à, quý vị. Người có đâu cao quý, người á, mà không tắm cả 8-9 bữa rồi gần nổi không mà cao quý. Đó, sáng ngủ ra mắt ghèn không, 4-5 ngày không xúc miệng, cái ra đường mà không đổi nón về bị cảm, cái là mũi sò sò nó có là đâu cao quý không quý vị. Thải ra toàn là cái chất vướng nhồm không cao quý. Thân người không có gì cao quý hết, cao quý chỗ khác. Hỏi chỗ nào mà con người cao quý? Cao quý chỗ này nè quý vị. Con người có khả năng tu thành Phật, con khác không có. Có thấy con bò, con trâu, con chó nào tu thành Phật không? Không có. Con người, nghe không quý vị? Nên tất cả con đó nó sẽ tu tập thành người, nghe không quý vị? Nhưng mà người mình tu thành Phật, thành Thánh, thành Tiên. Như vậy thì con người mình có khả năng tu tập để chuyển hóa từ thân phận chúng sanh lên thân phận của Thánh Nhân. Chỉ con người mới có, chỉ con người sở hữu cái gì khác với các loài khác sở hữu cái trí tuệ. Con người có cái trí tuệ mà loài khác không có cái gì. Lỡ mất thân người này rồi đọa vào cảnh giới mất đi trí tuệ cái gì, cái giống mà quý nhất của ở trong pháp giới chúng sanh. Đức Phật là bậc gì? Bậc đại giác ngộ, là bậc đại trí tuệ. Không quý vị, như vậy thì nếu mà lỡ mất thân người này rồi đọa vào trong cảnh giới khác là mất cơ hội đó quý vị. Mà làm gì để có trí tuệ đó quý vị? Chỉ có hai chữ thôi, T với chữ U mà có trí tuệ. Không quý vị, T U gì? Tu tu, mà không chịu tu bỏ thêm dấu quyền bị nhốt chứ sao. À, quý vị thấy không, như vậy thì mình mới biết được cái thân người này là khó, cơ hội làm người rất là khó. Nó quý vị, trong kinh Kim Cang Đại Thừa kinh luận, Đức Phật dạy rằng nếu mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Muôn là biết nhiêu rồi, muôn là 10,000. Một kiếp là bao nhiêu? Quý vị biết không? Kiếp ở trong Phật Pháp một kiếp là 16,798,000 năm. Như vậy là muôn kiếp là 10,000 nhân cho 16,798,000 năm, còn chưa lấy được thân người nữa quý vị. Tại ví dụ như á, mà làm con vật thì tối ngày nghỉ với cỏ với nước không à. Ví dụ làm bò đi, tối ngày nghỉ với cỏ với nước không, kiếp sau ra sanh làm bò tiếp, hoặc là tệ hơn bò. À, quý vị đâu nhớ tới Phật đâu mà thành Phật, đâu có nhớ tới điều thiện đâu mà lên là thành người, là thành chư thiên. À, quý vị nhớ có nghĩa là tâm mình niệm tới, nghĩ tới đó. Nếu mà con bò mình nghĩ tới cái câu niệm Phật thôi là nó thoát khỏi thân bò liền, qua kiếp sau thành người hoặc là thành cái cõi trời liền. Nhưng mà tối ngày nhớ tới nước cái cỏ không à, đi làm gần chết thì quý vị mong về tới nhà cho uống nước ăn cỏ, nhớ bao nhiêu đó nghiệp của chúng sanh rồi quý vị. Còn con người mình nhớ đủ hết nha, nhớ vàng, nhớ bạc, nhớ là tiền, nhớ xe, nhớ cộn, nhớ chồng, nhớ con, nhưng đồng thời cũng nhớ Phật, nhớ Bồ Tát. Biết sao khi nào dịch hội nhớ tới chùa, nó gì khổ quá nhớ tới chùa, chồng bỏ đi chùa, nghe không quý vị, con quậy quá đi chùa, nghe không quý vị. Tại sao? Tại con người mình có niệm, có nghĩa là khổ quá ta sanh ta niệm an lạc. Mà an lạc ở đâu? Phải núp bóng tâm bảo mới an lạc chứ, mà núp bóng đâu mà an lạc. À, khổ quá đâu bao giờ người ta đi lại sòng bài, không phải không? Khổ quá đâu đi cái hát karaoke, mấy gì khổ quá người ta đi chùa. À, ta gọi là nhân vô họa hoạn bất hồi đầu, có nghĩa là con người ta mà không bị tai nạn, bị họa hoạn gì chứ không quý vị, là không có hồi đầu, không chỉ quay đầu qua lại, hồi là quay đó quý vị. À, không chịu quay đầu quay lại, chừng nào mà mình bị tai nạn te tua tơi tả bầm dập rồi đó mới chịu quay đầu quay lại quý vị ơi. Bình thường kêu niệm Phật không chịu niệm đâu quý vị ơi. Đi tới bệnh viện rồi siêu âm ra ung thư gan giai đoạn cuối, về nhà mới lần chửi niệm quý vị, tội nghiệp lắm. Niệm tha thiết, niệm chân thành lắm. Tại hỏi sao vậy, niệm đi cầu giải thoát giác ngộ phải không chú Bảy? Mô Phật niệm Phật cho nó sống lại cho nó thôi tiêu. Niệm Phật cầu hết bệnh chứ đâu có niệm Phật mà để đi tu quý vị. Nên quý vị bình thường mà không bị cái gì hết, cái gì tu cao quý lắm, có nghĩa là phát tâm tu cầu giải thoát giác ngộ. Tu là tìm ra con đường giải thoát, tôi không bận lòng với sự giả của trần gian mà. À, do đó trần gian đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thêm ngã biệt ly quý vị. Loài người sống một kiếp sân si, trăm năm một kiếp dị kỳ thiên môn. Ta đây có xác không hồn, nếu không niệm tật Phật thì làm sao mà bảo tồn hậu lai. Trở về niệm Phật ăn chay, trì tâm giữ giới cho qua ngày đau thương, cư trần một dạ thanh lương, trì tâm niệm Phật mới là đường giảng sanh. Nên nó sống làm người khó không quý vị, nhưng mà tu còn khó hơn nữa đó. Làm người thì là khó, mà làm người được rồi tu còn khó hơn quý vị. Điếm coi người Việt Nam mình 60-70 triệu dân đi chùa tu thành có nhiêu đâu, không quý vị. Làm người khó tu còn khó hơn nữa quý vị. Tu khác với đi chùa khác với tu nha. Nói đi chùa tu người đó là mình nói vậy thôi chứ không phải vậy nha. Có nhiều người đi chùa không có tu, không quý vị. Có nhiều người đi chùa tu, người nào đi chùa tu chứng đắc hết nào quý vị. Còn đi chùa không tu coi chừng à, không quý vị. Đi đến chùa ha, đi chơi chứ không có tu, hoặc là tu hú nó ai hú đi chứ không có tu, không quý vị. Nên đi vô chùa quậy vô chùa mà, không quý vị. Đi nhìn qua nhìn lại, lấy máy quay phim quay tới quay lui coi người ta cái gì, cái đi chỗ khác phát sóng phát thanh ra, nghe đi chỗ này chỗ kia thấy người ta xấu, đi học chỗ này học chỗ kia đó cho giận hờn nhau chơi, gọi là tội nhiều chuyện đó. Em ruột cô Tám cái gì thấy không, đấu tu đâu. Có nhiều người người ta vô người ta tu thiệt đó quý vị, giữ giới ăn chay không than không giảng không quý vị. Vô chùa ta tu ta nhìn tới Phật, ta tu quý vị, không có nói chuyện phím ở ngoài đời. Ai hỏi hỏi chân hủi qua kêu mấy vị cô ba, mô Phật, vô chùa quên hủi nhớ kinh không à. Hồi hôm nha, nằm bao thấy ông trời hiện xuống số đề mấy vậy chị Bảy, mô Phật không nhớ, nhớ niệm Phật không hà. Nhớ, à, quý vị ra ngoài cái nói rót rót liền, vô chùa quên hết sự đời, à, quý vị. Bây giờ là quên hết sự đời, chỉ câu kinh tiếng kệ, câu kinh lời kinh tiếng kệ thôi. Trong tâm mình có Phật, Phật tâm, Phật lòng, Phật miệng, Phật tướng, Phật đi chỗ nào cũng Phật hết trơn á quý vị. Ma bỏ lại ngoài cổng chùa, vô Phật hiện Phật ra, vô chùa hiện Phật ra quý vị. Như vậy mới gọi là tu thiệt chứ. Vô chùa mà ôm ma, qua vô bên đây con ma, bên đây con ma, ngoài trước con ma, ngoài sau ma gắn vô quý vị. Cái lỗ mũi gắn ma nè, mắt gắn vô ma, miệng gắn vô ma nè, nên nói bậy mà nói ta giận không à. Nhìn tới nhìn lui chỗ nào sơ hở chọt à, thấy không? Đó là ôm ma vô chùa rồi đó, quý vị thấy không? nên á lên ăn cơm á đầu chê nha, trời ơi bên chùa bên kia nấu cơm ngon thấy ghê, chùa này nấu cơm sống không à, có gì thấy không, có lưỡi chứa ma chẳng mà đó, nó ngoéo qua ngoéo lại hỏi chọt tùm lum nha à, quý vị à, nên á mình thấy là vô mà coi chừng ma, bỏ ma ngoài cổng à, quý vị thì lúc đó mình đi tu mới được, chứ không có bỏ ma ngoài cổng chùa tu không được, mình có nhiều ma à, đeo bám lắm à, quý vị. Nên người nào mà đi chùa tu một ngày á quý vị mà mình bỏ ma, đừng đem ma vô chùa à, quý vị thì người này nha tu rất là tốt à, quý vị mà trăm người tu trăm người đắc hết trơn á quý vị. Nhưng mà cổng chùa mình có hai cái cổng chùa à, quý vị à, cổng chùa ở trong chùa, đây là cổng chùa mình nhìn thấy, còn một cổng chùa ở trong tâm của mình có cổng chùa thứ hai nữa à, quý vị. Như vậy thì cái người nào muốn tu hành chứng đắc á quý vị thì đừng có bao giờ đeo con ma theo, nếu đeo ma theo không bao giờ chứng đắc. Tại sao vậy quý vị? Tại vì ma phá tu, ma là ma nào nó cũng phá tu chứ không quý vị. Hồi xưa đó khi mà Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm á, thì tới ngày đêm 49 sau minh tinh vừa mọc thì Đức Phật chứng được tam minh lục thông, thì lúc đó lầu đài của Ma Dương rung rinh hết đó quý vị. Ma Dương đang ngồi trên ngai vàng cung trời thứ sáu tha hóa tự tại thiên, lâu đài rung rinh hết nhờ thần thông của Đức Phật mà. Tại vì khi mà Đức Phật chứng được tam minh thì trái đất rung động 6 lần gọi là động đất đó quý vị. Quý hỏi mà động đất ở Fukushima quý vị thấy núi lửa rồi dâng lên rồi là sóng thần được ào ào thấy không. Như vậy thì Đức Phật khi ngài chứng đạo với cội Bồ Đề 6 lần trái đất chấn động thì lên đó chấn động lên tới cõi trời cho nên không quý vị. Thì Ma Dương nó sao cha xong mà ngai vàng mình bữa nay rung rinh mà Ma Dương mới đánh tay rớt rớt rồi biết được là Đức Phật ở dưới này đã chứng đạo Bồ Đề rồi nên mới xuống phá. Nói quý vị mà phá có được không, dùng đủ trò đủ cách dân phá Đức Phật, thần thông Đức Phật muôn ngàn mà quý vị xua vào đêm tối vén màn vô minh. Nói quý vị Ma Dương thấy vậy hải kinh à, Phật tâm động tấm bi tình độ cho. À, quý vị nên Ma Dương á ngồi buồn ngồi nghĩ ngồi lo á, quý vị à, phát tâm á à, Bồ Tát á đặng lo việc đời. Nhưng Ma Dương á thì cũng không có trí cũng không có thời nên đi theo phá Phật muôn đời còn ghi à, như vậy thì quý vị mới thấy á là Ma Vương mới phát lên cái tâm, khi mà thắng thắng Phật rồi á Ma Dương phát lên cái tâm là nếu mà sau này đệ tử của Đức Phật á ai mà phát tâm tu hành chân chánh thì ma theo phá liền. Có nghĩa là sau này ai phát tâm tu hành chân chánh thì tôi quyết đi theo tôi phá cho bằng được. Ma Dương mới phát biểu một câu đó. Thì lúc đó có Bát Bộ Thần Kim Cang, trời rồng, à, quý vị Dạ So Càng Thác Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân, tám bộ thần kim cang lúc đó bay đến quỳ trước Đức Phật. Là ở đâu mà đệ tử Phật tu hành á mà Ma Vương đến phá, con cháu của ma đến phá thì có chúng con đến để thủ hộ ủng hộ cho người đó quý vị. Nên bây giờ mình cũng đỡ lo nghe, nhớ mà ma nó phá quá cũng vái nguyện Long Thần hộ pháp che chở cho mình đó quý vị. Chứ không thôi á, là ma phá nó đeo theo quý vị. Mình có sáu thứ mà ma nó đeo theo, mắt tai mũi lưỡi thân ý mình á, đầu nó đeo theo, chỗ nào ma nó cũng ẩn ở trong đó. Không chừng á quý vị. Như vậy thì cái người tu á trước hết á bắt ma thảy ra ngoài ra quý vị. Như vậy á thì nếu người nào bắt ma thảy ra thì Phật tâm hiện bài. Tại sao mà tâm Phật không hiện bài? Tại tâm ma che mất hết rồi quý vị. Tâm ma che bình phong, tại Phật thậm thâm di diệu, không tranh không giành gì ai chừng á. Ma thì háo thắng, ma che ra bên ngoài hết, làm che cái tâm Phật của mình, chỉ còn lại cái tâm ma thôi. Đâu quý vị. À, như vậy thì cái người nào vào cổng chùa có nghĩa là người đó vào trong cửa đạo không quý vị, vào cổng chùa à, thì á, cái người này nhất quyết phải bỏ ma ở bên ngoài thôi quý vị. Nếu không bỏ ma bên ngoài thì vào cổng chùa tu không có đắc đạo. Nó nằm ở chỗ này nè mà người ta không có để ý nên ta đi người ta theo luôn, ta là thôi tu độ luôn ma đi, không bỏ ngoài không cho vô. Đâu quý vị, độ không độ đâu có nổi, Phật Bồ Tát mới độ nổi, sao mình độ nổi ma. Đâu quý vị nên bắt ma à, quý vị để ở ngoài không có cho, không có cho vào. Như vậy á thì nếu người nào bắt ma để ở ngoài mà không có cho vào thì người đã bắt đầu phát tâm tu hành đó quý vị, rất là gần Phật, tâm của mình tăng trưởng tâm linh rất là cao. Mỗi khi mà tâm mình đen tối ma nhảy vô, mỗi khi miệng mình nói bậy ma nhảy vô nó suối làm bậy bạ lắm. Đâu quý vị, có những người á đang tu ngon lành nữa quý vị, phát lên tâm thèm mặn ma nhảy vô còn gì nữa. Đâu quý vị, như vậy là trước khi vô chùa thì là mình phải để ngoài hết, không có đem vô. Và như vậy thì để ma ở ngoài bằng cách nào? để mà chúng ta phát huy được tâm Phật và tu hành có phước báo công đức nhiều nhất quý vị. Vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái đề tài cách này nào quý vị, để cái phương pháp nào mà mình tu hành gặt hái trong một kiếp này Tây Phương hồi hướng luôn, nghĩa trong phước kiếp này đắc đạo luôn đó quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài để ma ngoài cổng chùa. Cái cổng chùa này không phải là cổng chùa Pháp Hoa. À, quý vị khỏi cần để vô tới cổng của cái Long Thần Hộ Pháp. Các cái vị chắn ở ngoài trước, quý vị thấy hai vị ông Long Thần Hộ Pháp á, đâu có vô được chùa đâu quý vị. Cái người á mà mình còn sống mình vô đâu cũng được chứ. Đi vô chùa dễ dàng lắm, nhưng mà chết không có dễ dàng vô chùa đâu. À, quý vị nói vậy không có quy y Tam Bảo rồi hỏi đệ tử ai? Lắc đầu phải không? Có đi chùa lần nào không? Lắc đầu phải không? Quý vị thôi ở ngoài cổng chơi, đâu cho vô. Đó, quý vị nên các cái phần mà thần thức á muốn cho vô chùa tu á thì mình phải gửi cho ông thầy chủ trì. Và ông thầy chủ trì làm cái bài vị để đó tụng một cái thời kinh gọi là kinh an vị đó, thì lúc đó mới được vô chùa. Còn mình á có ai cản mình không? Không ai cản cho biết không? Thấy cái người sống được ưu tiên không quý vị? Còn cái người mà mất đi rồi lúc đó phải có người gửi vô đàng hoàng mới vô được, đâu phải chuyện chơi đâu quý vị. Nên ở đây ma là gì? Ma là những sự chướng đạo, ta gọi là ma. Đâu quý vị? Mà ở trong kinh có nói bốn cái loại ma khác nhau. Cái thứ nhất là tử ma. Cái thứ hai đó quý vị là thiên ma. À, thứ ba là phiền não ma. Thứ tư là ngũ ấm ma. Có bốn cái loại ma đó. Thì cái cửa chùa này không phải là cửa chùa Pháp Hoa mình đang nói quý vị, mà cửa chùa này chính là cái cửa đạo đó. Chùa là gì? Chùa là nơi thờ Tam Bảo, tức là thờ Phật, Pháp, Tăng, là nơi để người ta tu hành chuyển tâm phàm thành tâm thánh thì gọi là chùa. Nơi đó mới gọi là chùa, chứ đâu phải là chùa cất lên này để đó gọi là chùa đâu quý vị. Chùa là chư Tăng ở, là nơi thờ Phật, thờ kinh, pháp, luật của Đức Phật, nơi mở ra đạo tràng để cho người ta tu hành, đó gọi là chùa. Đâu quý vị. Nên nếu mà trong tâm của chúng ta thờ tới Phật, thờ Pháp, thờ Tăng, thì trong tâm mình là cũng là cái chùa đó quý vị. Tại vì mình không biết mở cổng chùa trong tâm thôi, mình đi chùa tướng chùa bên ngoài, nhưng mà nhờ chùa tướng chùa bên ngoài mới mở được cái cổng chùa trong tâm. À, chúng ta có hai dạng chùa. Quý vị, chùa thứ nhất á là chùa mà chúng ta thờ Phật và quý thầy đang ở đây tu tập và độ chúng, độ bá gia bá tánh để thoát khỏi tâm bệnh đó quý vị. Cái chùa thứ hai là chùa ở trong tâm của mỗi con người của chúng ta. Như vậy là vào cổng chùa tức là vào cổng của đạo đó quý vị. Vì đạo là gì? Trong á là Phật học phổ thông, hòa thượng Thiện Hoa là định nghĩa chữ đạo. Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Như vậy là quý vị biết là độc đạo là một con đường duy nhất. Ví dụ vậy đó, thì đạo là con đường. Vậy con đường này là con đường gì? Con đường từ bờ mê sang bến giác thì ta gọi là đạo. Đạo là bổn phận. Là bổn phận là như thế nào? Tức là mình làm tròn cái bổn phận mình là tròn đạo lý đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mẹ làm tròn bổn phận với con làm tròn bổn phận với cha, thầy làm tròn bổn phận với trò làm tròn bổn phận với thầy, như vậy thì đạt được đạo. Và cái đạo cao siêu quyền bí nhất là đạo cuối cùng gọi là lý tánh tuyệt đối, tức là chân tâm là Phật tánh của mỗi chúng sanh, đó là niết bàn, là Nibbana. Nếu người nào ngộ nhập vào trong niết bàn này thì người này được chữ đạo đó quý vị. Mà người nào được chữ đạo thì người đó gọi là đắc đạo. Được là đắc, chứ được là đắc. Được đạo nghĩa là đắc đạo. Đó quý vị, vậy đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Như vậy thì người vào cổng chùa tức là người vào đạo đó quý vị. Mà tại sao người ta không vào cổng chùa được? Tại sao người ta không vào đạo được quý vị? Là có bốn cái loài ma này đã đi theo, nó bám víu theo mình đó quý vị. Vì vậy thì bước trước khi vào cổng chùa, thấy con ma ở ngoài, tức là để ma ngoài cổng chùa. Cái thứ nhất là để tử ma ở bên ngoài. Tử ma là gì? Là thân trung ấm á. Có nghĩa là khi người ta chết đi đó quý vị, còn thân trung ấm, ta bị hờn sầu buồn giận quán thương quý vị, ta chịu không nổi, người ta nhát người này nhát người kia. Quý vị nghe ông bà xưa kể chuyện ma chưa? Không quý vị, hồi nhỏ nhỏ mà quý thầy nghe đi là lại mấy cái chỗ mà mấy bác lớn lớn tuổi kể chuyện ma quý vị. Sáng đêm đó là quý vị là biết là không dám mở cửa nhà đi ra luôn, nhầm má chú nhỏ nhỏ ở đây là sáng sớm là cái mền ướt nhẹp. Nghe chuyện ma nói hiểu khỏi giải thích nha. Giải thích nổi nó ra tùm lum mà. Bữa trước có cô Phật tử quý vị đi mà ở cái quán ăn cơm, những quý vị biết là sao tự nhiên ế ẩm quá, cái chú bảo vệ làng hôm mới vừa đi vô ở mà cái toilet tự nhiên có người phụ nữ đi ra hẫm đất nhiêu nè, mặc nguyên bộ đồ trắng không có cái đầu. À, quý vị Rồi cả quán giờ không ai dám ngủ chứ, vì bình thường ngủ á hai ba người ngủ một phòng, bây giờ á cả chục người gom vô một phòng ngủ quý vị không dám nhúc nhích luôn, dám đi ra luôn, nói là trong cái toilet, thấy trong toilet đi ra quý vị, giờ không ai dám vô toilet chứ. Quý vị đó gọi là ma, đó gọi là tử ma. Vậy tử ma là cái gì mà chúng ta là bỏ ma ở ngoài quý vị? Có ma thì chúng ta bị gì quý vị, sợ phải không? Như là tâm hoảng loạn, có nghĩa là chúng ta sợ, ta sợ này sợ kia, cái đó là tâm ma đó. Mà bên thường thường là tử ma là thân trung ấm á quý vị, đó là có thật. Nó thân trung ấm chưa sanh vô cảnh giới nào hết người ta gọi đó là ma quý vị. Nhưng mà nhầm khi người ta cũng lầm dữ lắm á quý vị, xem chứ là không có đó quý vị. Bữa trước á ở dưới quê thì có cái chú này, chú chồng phá lan á, mà không biết phá dữ quá, mấy đứa nhỏ đi học về phá dữ quá vậy, nhất là đi ban đêm đi học thêm á, về đào phá lan móc củ á, về luộc ha ăn hết à. Nên lúc đó sao tự nhiên chỗ đó sanh ra ma quá vậy, con ma mà đi hỏng giò hỏng đất cao nè đâu quý vị. Vừa đến vô đào phá lan đó, nhìn sang cái nguyên một bộ đồ trắng đi hỏng đất cao nè, đi phớt nha, rượt rồi ma rượt, mấy chú chạy quá trời quá đất, đồn nguyên cái khu vực đó, không ai dám lại khu vực đó chứ nghe quý vị. Thì bữa đó có cái chú này, chú gan nói gì, chú rình coi con ma nó như thế nào. Thì mấy đứa nhỏ kêu mấy đứa nhỏ thôi đi vô cấp một phá lan đi, ở này ổng rình nó quý vị, ổng rình ma. Thì thấy ma vừa vô tính đào cấp phá lan tượng ma lại, nó đi hỏng giò cao nè quý vị, 6-7 tấc hỏng giò trên nó, tóc sập sải nghe, và bận nguyên của người trắng đi ra quý vị, bắt đầu đi mấy đứa nhỏ chạy hết. Nhưng mà ông này ông đứng lên không chạy đâu quý vị, ông đứng lên ông cầm cái cây ông thủ lại, ông làm ông đánh ma nghe quý vị. Bắt đầu ma đi chậm lại, nó gần tới ổng đi chậm lại, mới đậu đi nhanh lắm, gần tới ổng đi chậm lại, tới ổng đi chậm lại, cái cách ổng 3 thước nó đứng lại luôn, không tới nữa quý vị. Ổng là mày không tới, mày sợ tao, tao rượt mày. Ôi quý vị, ông này ông rượt lại, quýnh ma, quýnh bịch ma là trời ơi, đừng đánh tôi. Ôi sao vậy quý vị? Ông chủ khoai lang á, ổng đi cái cà khiêu á, sơn màu đen vô, mặc nguyên đồ trắng luôn, đi vô nhát mấy nhỏ, đừng cho mấy nhỏ ăn cắp khoai lang, riết là thành câu chuyện ma luôn quý vị. Cái đó là ma làm bộ, không phải ma thiệt phải không quý vị? Bọn này nói tự ma, tất nhiên là thân trung ấm mà chưa sanh ra cảnh giới nào hết đó quý vị. Nên mai mốt bị ma nhát phải mở mắt coi nha, chứ đừng hí hí coi trước coi sau rồi cái hồi là nói lại nó không đúng ha quý vị. Nên nè cô kia để sau chìa khóa ở ngoài sau nhà, mới vừa để đó quý vị, đi kiếm hoài không thấy, kiếm hồi để ra một chiếc lan can quý vị. Trời ơi, cô là nhà có ma, đầu sợ xanh mặt xanh mại chứ quý vị. Qua bữa sau nữa mới để nón bảo hiểm ở trên giường đó quý vị, kiếm hồi ra thấy máng trên xe đó quý vị. Nhà có ma đi học tùm lum la, chứ chắc bán nhà quá à. Ai ngờ đâu á quý vị, thằng trai nó đi về thấy sao chìa khóa để đó ra máng lên, thấy nón bảo hiểm đó ra máng ngoài xe rồi đi chơi đó quý vị. Mà cổ đâu có thấy, rồi nhà có ma có một bình đó nha. Nó quý vị, cái gì mình phải coi trước coi sau. Nên tử ma thì mình không có sợ, mình không có tâm hoảng loạn đó quý vị. Như vậy thì tử ma nó không làm được gì mình, nếu mà chúng ta có tâm niệm Phật quý vị. Nếu người nào có tâm niệm Phật thì 10 phương chư Phật thủ hộ gia hộ mình, không làm gì được mình chứ quý vị. Nên mỗi khi đi ngang nghĩa trang, đi ngang chỗ này chỗ kia mà nghi nghi á quý vị, nghi nghi có ma sợ ma gì niệm Phật à, tự nhiên chư Phật chư Long thần hộ Pháp Bồ Tát gia hộ mình liền. Tại sao? Tại vì niệm Phật đó quý vị, khi mỗi khi tâm chúng ta niệm Phật lên á, thì các cái vị xung quanh nghe tiếng niệm Phật ta lại ta hộ cho mình. Nhưng mà cái đó thì ít, mà nếu cái người nào niệm Phật với tâm thanh tịnh ta hộ nhiều hơn. Tại sao? Tại vì cái tâm thanh tịnh là tâm đồng với các cảnh giới. Bây giờ ví dụ như tâm mình lương thiện, đồng cảnh giới của chư thiên, tâm mình vào các tầng thiền định đó quý vị, đồng với cảnh giới của các vị La Hán, các vị Bồ Tát đó, và tâm của mình á nhập vào trong đại định luôn á, là đồng với tâm Phật đó quý vị. Mà mỗi khi chúng ta khế hợp với các tâm của các vị nào thì cảnh giới đó người ta hộ cho mình đó quý vị. Nên á bây giờ mình niệm Phật tới đâu thì cảnh giới đó hộ. Nếu mình niệm Phật tới tam ma địa để nhất tâm bất loạn thì 10 phương chư Phật hộ đó quý vị. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà có lúc niệm lúc không á thì các chư thiên long thần hộ pháp niệm đó quý vị. Còn ví dụ như á là chúng ta niệm Phật mà có cái tâm ác ở trong đó. Có nghĩa là miệng thì niệm Phật nhưng mà cái tâm mình nghĩ tới là toàn là hại người ta không, thì người này hiếm lắm quý vị. Thì đó có hai dạng hộ luôn, ác thì có phần ác hộ và thiện có thần thiện thiện về hộ đó quý vị. Do đó mà hai phần đang đấu tranh giành giật đang đánh nhau, nên trong tâm của mình cũng có hai phần đó quý vị, một phần thiện và một phần ác, luôn luôn nào cũng giành xé đấu với nhau ở trong tâm mình. Do đó tử ma chúng ta không sợ, không ai mà có thể là phá mình được đó quý vị. Bữa đó có chú Phật tử nói là giờ con tu mà ma nó phá dữ lắm. Hỏi ma phá gì? Nó nhập cho con vợ lên, nó không cho con tu. Nó hứa, nó hâm là con tu á là nó cho con bị nạn này bị nạn kia. Cái quý thầy là chú tu đi, nó bị nạn nào bị tu có long thần hộ pháp che chở, sợ diện ma đó, kệ đi, cho nó lên đi, lên gì nó lên, kệ nó đi, không là không được. Nó hâm mày, nó hâm dữ lắm, nó la mình. Nếu mình tu á mà mình còn tụng kinh á là nó phá thì bị tai nạn này tai nạn kia. Quý thầy là đem ra cá độ đi, cá độ với ma đi. Bây giờ mình tu tâm dưỡng tánh, làm lành làm phước, cúng dường bố thí đó, quý vị mình cứ làm đi. Nếu mà ma mà nó làm được cái đó đó, đó quý vị, thì nó bị nghiệp, nó đi phá người ta làm nó bị nghiệp, nó đáng chịu à. Bây giờ mình niệm Phật nó phá người lãnh phá con Phật rồi nghe quý vị. Còn mình niệm ma nó phá con ma không sao. Còn bây giờ nó phá con Phật, phá con Phật thì có mười phương chư Phật gia hộ, long thần hộ pháp gia hộ mình không sợ ha quý vị. Mà lỡ mà nó phá mình bị cái này bị cái kia cũng phải trả nghiệp kiếp trước mà mình, nó là không thiếu nợ người ta sao người ta phá ha quý vị. Nó là những cái quan gia trái chủ đeo bám cho mình, đó là chuyện bình thường ha quý vị. Nên tử ma là những cái bên ngoài, nhưng mà đặc biệt là quan gia trái chủ đeo bám mình nhiều đời nhiều kiếp đó. Nên nhà Phật có quý vị là lúc đó người ta ăn chay nha, để sao quý vị, để tăng trưởng lòng từ bi mà tha thứ mang sống cho các cái con vật khác, và ăn chay cái tánh thiện mình còn đó quý vị. Và ăn chay là cái tâm sát hại của mình mất đi quý vị. Mà tâm sát hại mất đi thì lúc đó tâm thánh mới hiển bày, còn tâm sát hại chúng sanh còn thì tâm chúng sanh nó hiện diện lên mình đó quý vị. Do đó mình phát tâm lên mình ăn chay ăn lạc phóng sanh để tha thứ mạng sống cho bao nhiêu cái con vật khác. Nên mình bây giờ mình bệnh mình đau mình ốm đây nè, bao tử đau đau lưng nhức mỏi đây bên kia nè quý vị, có gì đâu nó đu quá. Nếu người nào có thiên nhãn thấy toàn ten bên vai đấy, đu một con bên kia, đu một con trên đầu, đu một con cái bụng quá trời luôn quý vị, không biết bao nhiêu con nữa quý vị. Cái bụng mình là cái vị tỳ á, chưa trọng quý vị. Mình á thì mình chấp vào xác thân, thì các con vật nó cũng chấp vào xác thân, nó đi theo bụng mình á ở trọng quý vị. Đến khi mà mình hết phước, người ta gọi là thời si á, ta gọi là thời si, là nó lộng lên nó phá mình thôi không quý vị. Đó là những phần quan gia trái chủ mình đã từng ăn thịt người ta, bây giờ người ta theo phá là cũng là chuyện nhân quả bình thường thôi. Do đó bây giờ mình phát tâm mình niệm Phật, phát tâm mình làm phước cúng dường bố thí, mình hồi hướng lại cho những con đó quý vị, bắt đầu nó buông tha mình ra quý vị. Thì cái đó là cái phần tử ma đó. Nên khi mà mình đừng có tử ma đeo bám cho mình, là mình phải phát tâm hồi hướng cho chúng sanh, nhất là những cái phần mà mình đã từng gieo oan nghiệp với nó. Nên có những người bệnh rất nặng, bệnh ung thư, người ta niệm Phật khi đó, từ từ uống thuốc nó qua đó quý vị. Có nghĩa là các cái phần này nè, nó xích ra khỏi, nó không còn đeo bám vào mình nữa, nó không báo quán nữa, nó vãng sanh vào cảnh giới khác hết rồi. Do đó mà bây giờ mình trước khi mình vào ở cổng chùa quý vị, mình giải quyết cho tử ma đừng đi theo đó quý vị. Tử ma đi theo tức là quan gia trái chủ đừng theo. Bắt đầu mình niệm Phật mình hồi hướng, bắt đầu mình bố thí cúng dường mình hồi hướng đó quý vị. Mỗi khi mình làm công đức phước báo nào đó, đem phước báo công đức này hồi hướng cho quan gia trái chủ của con nhiều đời nhiều kiếp. Nếu con lỡ mà đã gây ra phạm gì với các quý vị đó, làm cho quý vị đau buồn sầu giận gì đó mà đi theo chúng tôi, bây giờ các vị hãy tu hành đi, tôi cũng phát tâm tu luôn và các vị cũng là hoan hỷ. Thì hồi đó tôi không biết nên tôi thèm tùm lum, bây giờ tôi biết, toàn ăn đậu hũ với nước tương mà nè, khoai lang luộc chấm chao rồi không à, chứ đâu còn ăn con này con gì nữa đó quý vị. Nên phát tâm mình ăn chay tháng 2 ngày 3 ngày 4 ngày đó quý vị, và mình hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh nào mà đã từng ân quán quan gia trái chủ mình, thì bắt đầu nó buông bám mình ra quý vị. Mà buông bám mình ra bệnh trị hết nè. Nếu mà mình làm ăn á mà bị lục đục này bị đục đục kia đó, nó buông bám mình ra mình làm rất là suôn sẻ à quý vị. Đó là những quan gia trái chủ, nói chung là những người ghét mình đi theo á quý vị, đó là gọi là tử ma đó. Nó đi giảng sanh được á quý vị, hận thù trong tâm giảng sanh được, nó chắc nó đi theo mình đó quý vị. Thân đựng chứa biết bao tội xấu, mà bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao con tránh cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này, Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Nên mình á, người ta đánh mình sợ phải không quý vị? Mà mình cầm dao lên mình chặt người ta à, như vậy mình thấy là bất công bằng ở trong xã hội không? Như vậy thì bất công bằng, vậy ta mới đi theo mình ta báo, phải không quý vị? Nên nhân quả của nhà Phật, mình thấy được cái điều này, bắt đầu mình thứ tha cho các con vật, bắt đầu mình phát tâm mình ăn chay, phát tâm mình phóng sanh. Bây giờ lỡ đã làm rồi quý vị, bây giờ mình mới làm phước báo cúng dường bố thí, mình hồi hướng lại cho nó, quý vị. Nó nhờ phước báo cúng dường bố thí hồi hướng đó, nó hưởng 1/6, nó một phần, mình 6 phần theo kinh Địa Tạng. Do đó mình hồi hướng nó nhờ phước báo công đức đó mình giảng sanh thoát quá qua cảnh giới khác, nó buông bám mình ra khỏe quá quý vị. Bữa trước cái bao tử mình bám chừng 30-40 con nha, còn đu còn cắn còn xé gì nó trả cho hờn giận quý vị. Bây giờ nó nhờ phước báo công đức nó đi giảng sanh mất hết, không còn con nào bu chứ quý vị. Mua mấy viên thuốc mà là ranitidin uống cũng hết nha quý vị. Bây giờ mình phước báo tăng lên rồi, nên nhờ phước báo phóng sanh mạng số mình kéo dài ra thêm, nhờ phước báo phóng sanh làm cho các con khác an vui, nên mình bây giờ quý vị ít bệnh ít hoạn hơn. Nên những người nào mà kiếp này mà mình ăn chay ăn lạc mình còn phóng sanh nó gì, qua kiếp sau á sanh ra ở nhân gần cái tiệm mà thuốc tây á, nó thuốc tây ông buồn lắm, cả đời không mua viên thuốc nào, có bệnh đâu mua. Còn người nào mà sát sanh hại vật nhiều quá đó quý vị, làm cho người ta đau khổ nhiều quá, sanh ra tại gần tiệm thuốc tây mừng lắm, sáng sớm chiều chiều lúc nào cũng ra cộng thuốc hết trơn á quý vị. Nên đó cô Phật tử 8 mấy tuổi, 7 mấy, 8 mấy đó quý vị, ngày nào cũng đếm tiền, đem tiền ra đếm là cô đếm tiền làm gì, niệm Phật đi. Thầy con không có xài tiền đâu. Hỏi không xài đếm làm gì vậy? Bộ đi làm phước cúng dường bố thí không? Có, con dễ dành tiền uống thuốc. Lớn tuổi như bệnh đó quý vị. Nên mình thấy cái cảnh giới của chúng sanh nó thấy rất là thấy khổ chứ. Càng già càng bệnh đó quý vị. Càng bệnh càng già càng bệnh vậy đó. Cứ hoài vậy đó. Nên mình càng lớn tuổi ốm đau nhiều lắm quý vị. Nên càng lớn tuổi thì càng phải tu quý vị. Tu để giành giật với thời gian. Nên bỏ ma, để ma ở ngoài cổng chùa. Tử ma để ngoài cổng là trừ khi chúng ta hồi hướng cho các cái quan gia trái chủ cho mình. Và cái thứ hai nữa quý vị, trong nhà Phật có một cái đoạn là các vị tỳ kheo á, các vị ngồi thiền ở dưới gốc cây trong rừng á, vị mấy ma ra phá, ngồi cái nó chọc lét, ngồi cái đầu á mở mắt ra thấy nó cười, nghe không quý vị? Rồi ngồi cái sờ vô gái mình ngoài sao nó lạnh ngắt nè. Nên các cái vị mới về trình với Đức Phật. Các vị trình với Đức Phật là các con hãy quán từ bi thương yêu pháp giới chúng sanh đi. Trong đó có các loài ma đó, thì tự nhiên hết rồi quý vị. Thì các vị đó mới lợi cái khu rừng đó, y như cái chỗ đó quý vị bắt ngồi xuống. Và các cái vị đó mới quán từ bi. Quán từ bi là như thế nào? Trong ngũ đình tâm quán là quán thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Chỉ có bậc thánh mới có lòng từ bi thôi, phàm phu không có đâu quý vị. Làm phàm phu chẳng qua lòng thương yêu của chúng sanh bình thường thôi. Nhưng mà bậc từ bi là cao hơn thương yêu. Tại thương yêu nó còn giới hạn trong một đối tượng nào đó, còn từ bi là không có giới hạn đối tượng cái gì. Gọi là tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thì từ bi nó không có giới hạn trong một đối tượng, còn thương yêu là giới hạn trong đối tượng, nó mang tính ích kỷ. Còn từ bi là mang tính vị tha. Bây giờ ví dụ nha, mình thương yêu, mình thương yêu có người à. Quý vị, nhưng mà mình thương yêu 2-3 người à, nhưng mà từ bi thì thương yêu tất cả từ nhân tới vật. Hoặc giả là mình thương yêu con người không mà không thương yêu con vật. Nhưng mà từ bi là thương yêu cả người lẫn vật quý vị, trong tất cả pháp giới, trong đó có các loài ma ở trong đó luôn. Như vậy là từ bi là mình phát tâm thương yêu mà mình không phân biệt đó là người hay là vật hay là có thân hay là không có thân. Không quý vị, bữa trước có chú Phật tử lại chùa nó thầy có phép gì không? Thầy bắt giùm ma nhà con vô phá dữ quá. Đêm ngủ nằm kéo chén ra nào rộn, hỏi ma nào ở nhà gì? Là má con. Đó trời. Sao mà biết bà già mà phá? Chỉ còn ai nữa? Chỉ bữa trước là bà già chưa mất, không bị gì. Bây giờ mới mất rồi, bên cái chân giỏng mới đưa cọt kẹt đấy. Thầy bắt giùm con thầy. Chỉ con cháu nó sợ lắm. Trời, mẹ mình bắt vậy. Thầy có biết bắt cũng đâu dám bắt kỳ gì. Mình phải khuyên bà tu, bắt máy niệm Phật đi và khởi lòng từ bi thương yêu. Nếu bà mất mà bà còn quan còn ức gì đó, thì bắt đầu mình bắt kinh Phật cho bà hiểu được cảnh sống ở dân gian. Bà bỏ đi cái khái niệm, bỏ đi tâm chấp thủ tài sản, hoặc là giận con giận cháu. Kiểu này dắt giận con giận cháu, chia đất chia đai không đều cửa lộn phải không? Nên bà giận phải không? Không quý vị? Nên mà mẹ mình mà kêu bắt vậy không quý vị? Đó mình thấy khổ không? Đừng kêu vậy quý vị, thầy nào mà biết bắt không quý vị? Do đó quý thầy là chỉ nói cho hiểu, là tụng những lời kinh cho hiểu mà ta phát tâm ta tu hành thôi không quý vị? Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc dày cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngũ si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay sống đó mai tồn ích chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Hiểu, hiểu ra quý vị, thân này là thân tạm bợ, bợ phù du mà chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. À, quý vị, thì lúc đó ta mới hiểu ra được chứ. Ta tính ta còn đang sống, ta còn giận con, giận cháu. À, quý vị, bây giờ biết là qua cảnh giới khác rồi, là cảnh giới không còn thân nữa quý vị. Do đó đừng cận giận con, giận cháu nữa. Cô Bảy ơi, niệm Phật đi, thân cô Bảy mất rồi, vùi sâu với ba tấc đất rồi, còn đâu nữa giận con, giận cháu. Khi còn sống nó là con cháu mình, khi tắt hơi hết dòng huyết thống kể như hết con hết cháu quý vị, ai cũng sanh qua cảnh giới khác hết. Nếu người nào có niệm Phật, ăn chay trì kinh, lên Tây Phương Cực Lạc, người nào có làm lành lánh dữ, tu thập thiện lên cõi trời quý vị, người nào tham lam thành ngã quỷ, người nào sân giận thành địa ngục, người nào si mê không quý vị thành súc sanh, vân vân, tất cả các cảnh giới. Như vậy thì mình biết như vậy, nghĩ như vậy quý vị, thì mình sẽ thấy được, mình buông vào trong cái cảnh giới của ta bà này, mình buông ra, mình không còn chấp thủ là đó là con mình nữa, tài sản mình nữa, tài sản mình còn đâu nữa quý vị. Hồi đó tài sản mình tắt hơi còn cái gì của mình nữa đâu. Không, quý vị coi gì là cái của mình. Đó, mình phải nghĩ kỹ cái gì là cái của mình. Nên mỗi khi người ta vô, quý vị vô nhà mình ở, bắt đầu mình lục chén đũa rỗn rỗn đuổi người ta ra. À, đưa giỏng cọt kẹt cho người ta sợ chơi để thảy người ta ra. À, quý vị, cái đó là người này chấp thủ vào trong cảnh giới, người này rất là khổ đau. À, quý vị mình biết vậy rồi, mất thân rồi, cái giỏng để gì cho người sống người ta đưa, nhà cho người sống ở, chết ở nhà đâu, ở nhà chết thì mất gì phải đưa giỏng. À, quý vị đúng không, có thân mới đưa giỏng cho nó mát chứ chết gì mà ngồi nằm kéo kẹt đó làm gì. Xong niệm Phật đi, ở trong cảnh giới đó rất là đau buồn đau khổ. Nếu hiểu được vậy rồi quý vị thì người ta mới buông bỏ được, chứ không phải bắt người ta. Sao người ta ngồi đòi bắt bỏ trong lưu quý vị, bỏ trong lưu, bỏ trong hũ, chẳng sao bắt bỏ được trong đó không quý vị. Nên bữa trước có một ông thầy này không phải là ông thầy tu trong chùa quý vị, thầy như là ở xóm vậy đó, ông hay học đâu mấy chữ bùa rồi bắt ma quý vị. Thì ở chỗ đó có ai đó nói là ma nhát nhiều lắm, mới lại kêu ông bắt đó quý vị. Ông bắt rồi quý vị, ăn tiền ta đâu mấy triệu bạc gì cúng đó quý vị, bắt rồi sao bữa sau nhát nữa. Cái lời kêu nãy ông sẽ bắt rồi nhắc nữa, ông là ông nhốt cái hũ nó chống lỗ nó chung ra. Nên bây giờ cái hũ đó là cái nắp nó đậy nó không có tốt. Bây giờ phải mua cái hũ tốt hơn, nắp đậy tốt hơn nữa. Hũ nó phải 3 triệu để trầm hương cho nó chung lên không được nha. À, như vậy không quý vị, bắt đầu cho vô cái hũ nữa vậy bị nó nhắc nữa. Nó nhát nữa sao lại lên bắt luôn hũ rồi mới nhát nữa. Là chuyện này con ma này nó dữ lắm. Nó thu của mình nhỏ xíu, có lủng cái lỗ mọt chút xíu trên cái nắp mà nó chui ra. Bây giờ phải mua cái hũ khác. Là rồi vậy, ông này nghi quá. À, quý vị, thấy không? Gạt ta chứ ma gì, bắt ma. Đó, quý vị thấy không? Nó là một dạng thần thức không có thân, mà cái hũ mình là hũ có tướng. Cái hũ mình ở đây là cái tướng, mà ta không có tướng thì lấy đâu mà nhốt vô cái hũ cái gì. Nhưng mà chúng sanh mình thì cũng gọi là cũng mê muội chút xíu, tin đó quý vị, bỏ tiền ra mua hũ trầm hương gì tùm lum hết trơn. Như vậy tiền đó gọi là tử ma đó quý vị. Thì muốn giải phóng được này thì mình phải có tâm từ bi, mình thương yêu người ta thương yêu lại quý vị. Nên mình tập quán từ bi, cái người nào quán từ bi không bao giờ bị ma nhát. Có nghĩa là mình thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, mình coi là cái thân chung ấm cũng như là con người của mình, mà họ mất thân là thôi, mà họ mất thân họ không có tu, họ mới đi là đầu này đầu nọ, dụ như cô hồn á quý vị, họ vất vơ vất vưởng, thì lúc đó mình phải thương yêu người ta chứ. Ai cũng là pháp giới chúng sanh quý vị, thương yêu từ nhân tới vật hết. Nên trước khi mình đi ngủ hoặc là mình công phu, mình quy trước bàn thờ Phật, nói con tên họ là gì, mười phương chư Phật gia hộ cho con, phát tâm lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Như vậy mình phát tâm gì quý vị, đồng mình khởi tâm mình thương yêu tất cả mọi người, mình tập tâm thương yêu, mà thương yêu đồng nghĩa tha thứ. Thương yêu ai tự nhiên tha thứ cho người đó à. Do đó mà giận dâu giận xanh mặt xanh mày, quý vị bữa nay lên phát tâm nha, phát tâm từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, nên lúc đó mới nhắc nhỏ nhỏ còn con dâu á, có thương không nè cô Tám, lỡ thương hết pháp giới chúng sanh là thương luôn dâu, nên nó giận lắm thầy ơi, giận thương luôn đi chứ thương pháp giới chúng sanh lẽ trừ dâu ra kỳ lắm à. Lúc đó mình bay lên trên dâu nắm mình nó kéo lại đó, tại vì mình chưa tha cho nó nên nó có một cọng dây quan nghiệt nó mắm mình nó kéo lại cái à, vừa lên tới tây phương nó phăng cho nó kéo lại cái về ta bà hoài khổ hoài nha, thôi thì tha người ta được tha luôn dâu đi gì đâu, nghe thầy nói gì con tha luôn rồi vậy cho chàng pháo tay. Tha được tha hết chứ phải không cái gì? Do đó mình lên tới bàn thờ Phật khởi lòng thương yêu tất cả chúng sanh tha hết. Ông chồng lỡ theo vợ bé tha luôn. Quý vị không hận gì chứ nha. Lỡ đặt con là thằng hoài hận nha quý vị. Nên bữa nay mình sửa lại nó thành hoài thương, nghĩa là thương hoài. Ai mà đặt con hoài hận nào nghi ngờ nha. Quý vị lúc đó hoài hận biết rồi quý vị. Hiểu không? Đang hồi nhỏ tới lớn là con cái là sanh ra là không có cha bên cạnh là đặt tên hoài hận chắc cái trắng vậy quý vị, nên bây giờ biết tu rồi sửa tên con lại nấu nồi chè, hoài hận trở thành là hoài thương. Nên mình giờ phát tâm từ bi rồi quý vị, thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, người nào gây đau khổ cho mình người này phải thù chuốc quán, người nào ám hại mình đó quý vị sẵn lòng tha thứ, nên quỳ trước bàn thờ Phật là nguyện từ đây về sau thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, con sẵn sàng tha thứ tất cả chúng sanh nếu người đó du quan giá quả, con người đó ám hại con, người đó làm cho con á tan tóc tan thương gì đó, nhưng con biết đây là nghiệp quả con xảy ra trong kiếp trước, con chấp nhận trả cái nghiệp quả này, nếu con không trả nghiệp quả ai gieo nhân với con dây cho con cũng tha luôn cho người đó, dây con không thèm lấy luôn, có nghĩa là tha luôn. Bây giờ phát tâm Bồ Tát quý vị thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ tâm thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh quý vị, tử ma nó buông mình ra quý vị, tự nhiên bệnh hoài tự nhiên hết bệnh, tự nhiên mặt mình tối đuôi vậy quý vị, tự nhiên hào quang phóng lên, tha thứ cho người ta tự nhiên phóng hào quang lên trên liền à, quý vị tâm từ bi thương yêu tha thứ hào quang nó phóng ra liền quý vị, mà hào quang phóng ở đâu chư thiên mười phương chư Phật phóng quang nhiếp hộ liền. Mình đây nè quý vị, ta bà tối thui thui như đêm 30 vậy, ở trên tất cả các cảnh giới từng trời đó mấy chục do tượng trên nhìn xuống thấy ta bà tối đen không thấy ai hết quý vị, ngũ trượt ác thế nó xông lên là trượt màu đen, quý vị thấy nước sông thối không, đen thui phải không quý vị, cái gì thối là màu đen đó quý vị, còn cái gì mà thơm thì là cái màu khác, còn thối nó màu đen, nên bông hoa này đẹp nè quý vị, sở dĩ thấy màu sắc tùm lum nó rực rỡ nó đẹp nó thơm hương thơm ngào ngạt quý vị, còn nước thối là màu đen xông lên nồng nặc, nên ở trên ta nhìn xuống thấy cõi ta bà này màu đen nồng nặc, nội ra là củ khiếu trong thân con người chảy ra thôi quý vị, cũng làm hôi đó quý vị, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. À, quý vị là cảnh Tây Phương Cực Lạc á, còn cảnh đâu ta bà quý vị, tại mình ở quen rồi mình không thấy hôi đó, chứ trên ta xuống cả chịu nổi không quý vị, giống như bữa trước đi qua con kinh ở trên thành phố á, thấy mấy đứa nhỏ tắm dưới nước đen kịnh quý vị, lặn xuống tắm hụt hụt lên cười, nó nhăn lên cái mặt mày đen thùi còn thấy hàm răng trắng phiếu nghe không quý vị, mà nó tắm được, nó ở trong đó thấy quen rồi quý vị, mình nhảy xuống tắm cái thôi quý vị, về nhà á khổ luôn. Không? Nhưng mà nó tắm vẫn tắm bình thường, thì mình đây cũng vậy quý vị, sanh ra cõi ta bà này mình thấy nó sạch lắm, thấy nó bình thường lắm ấy quý vị. À, mình thấy diễn viên điện ảnh lên sân khấu mà đi qua cái một ái mộ liền phải không quý vị, ai ngờ đâu diễn viên về ngủ sáng ra ghèn không, phải không, diễn viên ba bữa không tắm cũng bay cái mùi phất phất như ai, phải không quý vị. Nên ở cõi ta bà này mùi nặng trượt hôi lên, các cái vị ở trên nhìn xuống thấy là đen thui à. Mà sao phát hiện ra mình để thủ hộ quý vị, ánh sáng hào quang phức ra trên á, cái khiếu trên nguyệt bách hội trên này lên đó quý vị, nếu người nào niệm Phật tự nhiên hào quang phóng ra trên đó, tuy là những tia yếu ớt nó quý vị, nếu mà tâm mình càng định chừng nào hào quang phóng lên chừng đó không quý vị. Nên bữa trước có mấy cô Phật tử đi đến thầy, con sợ quá thầy. Là sợ gì dữ vậy? Con sợ, sợ đĩa hòa thượng Tịnh Không nói ngày 21 tới 23 tháng 12 tối trời tối đất, sợ quá. Là sợ chi? Tối trời tối đất thì kệ, tối trời tối đất lấy đèn pin xịt lên là lúc đó đèn pin không cháy, đứt bóng hết. Máy vi tính không hoạt động, máy bay tê liệt, máy móc tê liệt hết, không còn gì chứ lấy đâu đèn pin xịt thầy. Là không phải, cái đèn pin thế gian sao xịt nổi, phóng hào quang là hào quang biết đường nào phóng, chỉ ngồi niệm Phật sách bằng cái là quý vị nhập vào trong định hào quang tự nhiên đây phóng lên là chư thiên thấy, phóng hào quang lại. Nghe không quý vị? Chư thiên chư Phật ở trên nhìn xuống cái thấy liền đó là hào quang phóng lên. Hỏi làm sao có hào quang thì dễ ợt nè quý vị. Bữa trước đã có câu chuyện, chú này chú tu ngoài đảo của mình nè quý vị, ngồi ở trong đảo niệm Phật không làm như Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, mà ta đi ngang ta thấy nguyên một cái cốc của chú ở đó sáng rực rỡ dòng hào quang. Ở hôm đó sáng rực rỡ quý vị, có nghĩa là niệm Phật nó nhiếp tâm vào trong định xung quanh xuất hiện hào quang mình không hay nữa, vì phóng lên chư thiên ngoài nhìn vô thấy liền ta phóng quang nhiếp hộ mình liền quý vị. Tâm mình càng định thì hào quang càng sáng, nên cái người nào mà tâm bình lặng tĩnh lặng quý vị, hào quang phóng tủa ra nó A Di Đà bùng tủa hào quang quy y Phật pháp muộn màng, trì tâm niệm Phật hơn vàng hơn châu, ráng niệm Phật từng câu nho nhã, niệm mau đi qua ngã thương đau, mau mau hỡi các anh hào nữ lưu tứng kiệt, niệm mau cho thành, niệm thì phải làm lành lánh dữ, cõi ta bà biết chữ thượng liên, thanh thanh tư tưởng một đường, trì tâm niệm Phật là phương tẩu đào. Thì thôi à, quý vị có tối trời tối đất gì đó xếp bằng niệm Phật dùm cái đi, chứ đừng đi mua mì. À, mấy cô giờ đi mua mì gói quý vị, người chục hai chục thùng mì thủ sẵn là tới đó hết đáp, ăn vô một cái á hậu đớ cớ lưỡi à, cả chục tháng này sao giờ mua chi sớm dữ vậy, hết đáp không quý vị, để ngày mai 21 bữa nay 20 đi mua mì cho nó mới ăn cho nó ngon đã chết rồi, lúc đó lửa có cháy đâu mà nấu mì ăn, ba mì sống vô sình bụng thôi, ngồi niệm Phật ăn thiền diệt thực và pháp hỷ thực, khỏi đi mua mì. Nghe không quý vị? Nên ngồi xuống nói cho nó vui vậy thôi, chứ nghiệp quả của chúng sanh hơi đâu mà chạy đó quý vị. Người ta chánh bảo thôi làm sao có ai chống được bảo. Nghe không quý vị? Người ta chánh nghiệp thôi làm sao chống được nghiệp. Nghe không quý vị? Đừng có nói mà chống bảo mất công lắm quý vị. Bảo đi tới cái cỡ sóng thần á, nhật á, nó xây cái bờ tường lên đó quý vị. 5 mét để mà ngăn chặn sóng thần. Sóng thần 10 mét hết ngăn. Tại mỗi lần sống có 2-3 mét mà lên á, xây cái bức tường không có gì 5 mét để chặn sóng thần. Sóng thần chiến này 10 mét chơi cho vui được không? Quý vị, giỏi cháu. Không quý vị? Người ta có thể tránh nghiệp chứ không thể nào chống được nghiệp. Người ta có thể tránh bão chứ không thể nào chống bão. Không quý vị? Do đó mà đừng có nghĩ đến chuyện chống bão, chống nghiệp mất công lắm quý vị. Chánh nghiệp chánh tốt nhất quý vị xếp bằng niệm Phật á quý vị, tới đâu tới à, miệng niệm Phật hai tay lần chuỗi á quý vị, tâm thảnh thơi qua chuỗi đau thương, thanh thanh tư tưởng một đường, tưởng tâm nghĩ đến Tây Phương á quý vị. Cuộc đời chỉ có thần đương, cuộc đời ôm dạng tình thương trong lòng, ngày mai giúp nợ trần hồng, trong tâm có niệm Phật thì non bồng đáo lai. Sợ gì? Không có gì, ngồi niệm Phật phóng hào quang lên bùng tủa lên trên đời còn sợ gì? À nữa quý vị, nên lúc đó thiền diệt thực pháp hỷ thực, chúng ta ngồi nếu có xảy ra thì cũng chắc ăn được chư thiên cứu giúp, còn không có xảy ra quý vị niệm Phật được phước báo công đức đường nào cũng lời. Nghe quý vị, nên tu nó quý vị, bỏ ma tử ma ở ngoài, có nghĩa là các cái quan gia trái chủ hồi hướng và quyết tâm quyết chí chúng ta niệm Phật quý vị. Cái thứ hai nữa là thiên ma. Thiên ma là từ cõi trời đi xuống, mà quý vị đừng sợ quý vị, thiên ma là không bao giờ phá mình đâu đấy. À, quý vị, thiên ma từ cõi trời đi xuống là phá những cái người tu cao kìa, còn nhỏ nhỏ chưa tới đâu, chưa tới lượt mà ma dương đâu quý vị. Cái này là ma dân là phá thôi, chứ chưa tới lượt của ma dương đâu, mình đừng có sợ quý vị. Và nếu ma dương có phá, ma dân có phá cũng có long thần hộ pháp gia trở, nên mỗi khi chúng ta ngồi xuống mà niệm Phật trì kinh quý vị, chúng ta nguyện các long thần hộ pháp, bát bộ thần kim cang gia hộ con, tên họ là gì đó, con quyết chí tu tập tăng trưởng phước báo công đức, xin các ngài gia hộ cho con tu hành. Quý vị xung quanh các ngài trên hư không phóng quang hộ mình liền, ngồi đó niệm Phật nhiêu không được. Quý vị sợ gì? Quý vị. Và cái thứ ba nữa là phiền não ma. Ma là cái chướng đạo. Phiền não là gì? Phiền não là vui buồn hờn giận ở trong tâm của mình đó quý vị. Tâm mình vui, tâm mình buồn, tâm mình hờn, tâm giận đó, gọi là phiền não. Ghét ghen ganh tị đối với chúng sanh đó gọi là phiền não. Nên vào cổng chùa bỏ đó ngoài có được quý vị. Vào cổng chùa là vào cổng của thánh nhân rồi, mà còn vui buồn hờn giận đây biết nào đó không quý vị. Nên vào cổng chùa rồi ai chọc chọc cười dễ thương lắm. ai dành chỗ cười nhường luôn à, không quý vị, ai khen khen à, ai chê chê à. Mỗi bữa quý vị mình khen mình cái nức nở lắm quý vị ơi, ai khen cái người đó, ai chê mình cái quý vị thấy người đó thấy ghét, phải không? Bữa nay chê khen không thành vấn đề, mới vừa vô tới cổng chùa quý vị, cô Tám sao cấp này đẹp quá vậy cô Tám, có gì đâu con, không ngày tám ăn chay niệm Phật riết là đẹp chứ sao con, tự tin thôi. Còn mà sao cấp này tám xấu dữ tám, có ở đâu con, già xấu có ở đâu con, phải không? Nên không buồn không vui không hận giận gì cái câu khen chê của thế gian không quý vị. Nên cái thị phi, cái khen chê ở thế gian không quý vị, mình đừng có lưu tâm. Mình nó bị tội cái là con mắt mình nhìn, cái tai mình nghe, mình thấy cái mình thấy là cái tai mắt mình trước mặt đó quý vị, mình tưởng đâu nó là thật, nhưng mà thực tế là nó cũng không có thật gì đâu đó quý vị. Có một câu chuyện của ngài Khổng Tử mà lúc đó năm đó đói khát dữ lắm, mới đi qua nước Tề, thì lúc đó ông vua nước Tề mới tặng cho Khổng Tử ít gạo để cho các thầy trò ăn, 3,000 đô để mà 72 ông hiền, mà trong đó Khổng Tử chấm ông Nhan Hồi à. Thì lúc đó có một ít gạo mới nấu cơm, các ông khác đi là mua rau á quý vị. Thì lúc này nấu cơm thì Khổng Tử chọn Nhan Hồi nấu, tại vì mấy ông khác sợ đói bụng quá ăn dụng. Mà ông Nhan Hồi này là đạo đức dữ lắm, ông Nhan Hồi là thực hiện cái đạo trung dung của Khổng Tử mà. Hồi chi di văn giả, trạch hồi trung dung, sách đạo đức kinh à, có nói. Như vậy thì quý vị là thấy là ông Nhan Hồi nấu quý vị, Khổng Tử cũng đọc sách nhìn liếc, nhìn nhòi ngó ông Nhan Hồi. Nhan Hồi nấu cơm tới chín quý vị thấy ông cạo, dắt lời nắm, nhìn qua nhìn lại ông thấy ai cũng bỏ miệng nhai. Khổng Tử ngồi lắc đầu, là trời học trò mình tin yêu nhất mà tới giờ này mới lại ăn dụng kiểu này, chết rồi. Đó không quý vị, tới ngồi cái ta đem rau về luộc xong hết dọn lên cơm lên ăn, thì Đức Khổng Tử mới nói là bấy lâu nay không có gì cúng ông bà hết, bữa nay có một bữa cơm ngon lành thì cúng ông bà à, như vậy thì cúng của quyền thất tổ. Như vậy thì các con có thấy là cơm này có sạch hơn, có tịnh hay không? Có tịnh mới cúng nha, tôm bất tịnh không cúng à. À, thì lúc đó ông Nhan Hồi nói là cơm này không thể cúng. Hỏi sao vậy? Cơm này bất tịnh này. Hỏi sao vậy? Là hồi nãy đó con nấu cơm, con sơ ý bò hóng trên nóc nhà lọt xuống lớp dậy như này đen thui trên mặt cơm mà. Do đó con mới hớt cái mặt cơm lên, con tính bỏ đi. Là bây giờ người ta đang đói mà không có ai hết trơn, bỏ đi gì uổng. Thôi con vậy con ăn luôn lớp bò hóng đó, con ăn luôn cho bụng. Bây giờ con ăn rồi, phần con không ăn, con ăn rau. À, như vậy để cho huynh đệ khác ăn. Như vậy cơm này mà con ăn trước rồi nên cúng đâu có được. Cái gì mà ăn trước rồi sao cúng, không quý vị? Do đó mình đem dĩa bọc trái cây đi rồi, quý vị có bữa đó, có cô Phật tử mua bọc trái cây đâu, 5kg trái cây về phát cho con, người còn trái còn nhiêu đem cúng đi con. Trời ơi, hỏi ôi, cúng kiểu này hết phước rồi, không quý vị? Cúng Phật trước ăn sao, với ai có vụ mà ăn trước cúng Phật sao, không quý vị? Do đó, bà Khổng Tử mới than rằng, Khổng Tử mới nói rằng chính ta mắt thấy tai nghe đó mà xíu chút xíu nữa ta trách lòng đệ tử rồi đó quý vị, tính đâu này ăn dụng, ai ngờ đâu mà bò hóng nó lọt. À, ông sợ bỏ uổng ông ăn, mà ông ăn xong rồi ông kể như ông ăn cơm rồi quý vị, ông hy sinh cho những cái người bạn của mình, đúng không quý vị? Cái tâm cao thượng vậy mình tính nghĩ nha, mình thấy rõ ràng anh tính ổng ăn dụng. Quý vị, nếu mà mình không ở trong cuộc thì làm sao mình biết được cái cảnh đó, không quý vị? Do đó mai mốt nhịn gì nghe gì đừng có kết luận, quý vị ở trong cuộc mới biết được đó là cái gì nha, chứ đừng ngoài kết luận thấy người ta vậy, nhìn thấy người ta vậy đi tới đi lui nó tan trộm, không quý vị? Không phải vậy đâu quý vị, phải coi ở trong cuộc mới biết người trong cuộc, chứ ở ngoài biết gì nói. Do đó mà khi mà cái chuyện của người ta ở chỗ khác mình đừng có xỉa vào coi chừng không còn có răng ăn trầu à. Cái gì ta đánh rẫy răng mình không hiểu chứ mình nói hồi nó bậy mà, không cái gì thấy không? Do đó mà mình phải cẩn thận. Cái đó quý vị, cứ là phiền não ma, là những cái ma chướng ở trong tâm mình, vui buồn hờn giận đó quý vị, đó là tâm của phiền não. Như vậy thì mình bỏ luôn ở ngoài cổng chùa, vô chùa cười, không có phiền não, hoan hỷ quý vị, cười quý vị. Ai mà vô chùa nổi giận mình đang lấy ma bỏ ngoài cổng chùa giùm đi chị Tám, đừng đem vô chùa, tôi không có đắc đâu Tám, đừng giận nha ta, nghe không quý vị? Chỉ bỏ phiền não ngoài cổng chùa. Và cái cuối cùng á quý vị, đó là ngũ ấm ma. Ngũ ấm là gì? Đức Phật thuyết cho trong kinh Bát Nhã, ngũ ấm tức là ngũ uẩn của mình, nó sắc thọ tưởng hành thức đó quý vị. Sắc là sắc thân của mình nè, nó làm chướng đạo mình. Chướng cái gì quý vị? Đi chùa cô Bảy ơi, đợi nửa tiếng ngoài gì không thấy đi ra, hỏi chút đi ra, hỏi sao mà đợi cho quý thầy đợi lâu vậy? Cười hay sao vậy? Trang điểm Thấy ma chưa? Ma sắc quẩn. Nó quý vị, nó đài mình, nó bắt mình phải sơn bên đây, sơn bên kia, phết bên đây, phết bên nọ. Phải không quý vị? Gần 80 còn bấm mắc ca ra được. Chịu không nổi luôn phải không? À, quý vị. Thôi, cái đó gọi là sắc uẩn, nó cản trở cái đường đạo mình biết rồi quý vị. Thọ tưởng hành thức thuộc về tâm, thọ là mình nhận lãnh, tưởng tức là tư tưởng mình nghĩ nhớ thương tưởng, à, tới này tới kia, hành là các cặp tư tưởng liền nhau và thức là phân biệt đúng sai mà mình buồn vui hờn giận quý vị, cái đó là ngũ ấm ma. Nên khi á, mà ngũ ấm ma nó trào lên nè quý vị, bắt đầu á, đói bụng nó trào lên ngũ ấm ma nè. Thân mình đó quý vị, đói khát rồi là thân ngủ ấm hết á, ngủ ấm ma đó quý vị, nổi khi đói lên xấu dữ lắm không quý vị. Người nào mà đói lên cái xấu lắm, ta chẳng sàng danh dịch của người khác quý vị. Nên ta gọi là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn cái lá gan lên đầu. Sau đó là ngũ quẩn nó hành mình đó quý vị. Do đó mà mình biết được ngũ quẩn nó hành vậy quý vị, mình không chấp vào trong cái ngũ quẩn đó nữa. Mình đi đến đây không nặng về miếng ăn, không nặng về miếng uống, không nặng về hình tướng ở bên ngoài quý vị, không nặng về những cái trong tâm, thì người đó đã thoát khỏi cái ngũ ấm ma. Vậy có bốn con ma là tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Để ngồi cổng chùa dùm cái, đi vô chùa lúc đó đem tâm Phật đi vô chùa để tu nghe quý vị. Nên mình coi cái người nào có đem ma nào vô nha. Nhìn vô chùa mà nhìn liếc qua liếc lại, ma nó nhập vô mắt và chị Tám. Vô chùa lên bàn thờ Phật nhìn Phật thôi, đừng nhìn xuống nhà bếp mà chê khen. À quý vị thấy không? Như vậy ma nhập vô mắt rồi á. Vô chùa niệm Phật tụng kinh, quý vị bắt đầu ngồi nói xấu xù xì, ông thầy bên đây, ông thầy bên kia, bà cô nọ này nọ, nói xấu ngồi quý vị, ma nhập vô miệng rồi đó nha. Nhắc nha quý vị. Nằm xuống đất bắt đầu chê, chùa bên kia nằm giường không à, còn chùa Pháp qua đây nằm đất không quý vị. Bắt đầu ma nhập vô thân rồi đó, bắt đầu chê nó khen. Thấy không quý vị, coi ma nó nhập vô chỗ nào phải chỉ cho người ta, cái ma nhập nghe chị bậy. Nha quý vị, người ta chửi tiếng bắt đầu xăng tay áo chửi lại, ma nhập vô thân nên xăng tay áo lên đó, miệng chửi ra ma nhập vô miệng nghe cô Tám. Vì vậy tu sao đắc. Nha quý vị, nên vô cổng chùa để ma ngoài cổng mà đó quý vị, đi vô xong ở trong này quý vị, khi về gửi ma lợi luôn, đi về không đừng đem ma về nhà. Có nhiều người giống như vô tới cổng chùa để ma ngoài cổng, đi ra cổng chùa dắt đem về nhà tiếp. Là đây nè quý vị, vô cổng chùa bắt đầu hiền lắm quý vị, tướng đi yểu điệu thục nữ lắm, đi hiền lắm á. Dạ mô Phật bạch thầy à, nhẹ nhàng lắm quý vị ơi, về nhà chửi con dâu một cái một quý vị ơi, như tát nước luôn á. Vừa vô tới cổng chùa bỏ ma ngoài cổng, ra về hút ma đem về nhà tiếp đó quý vị. Gửi luôn đi, gửi cho mấy ông hộ pháp quản lý luôn đi, không quý vị đem về nhà chi. Không quý vị, nên có nhầm người lầm chết luôn quý vị. Gõ mỏ tụng kinh chùa cốp cốp cốp cốp cốp cốp, mà ai đụng tới một cái bồ đề gai nổi lên dựng ngược liền, hang mắt nhướng lên đó quý vị, mặt đỏ que liền, phải không, miệng quay sách ngược lên liền, phóng phi tiêu ra liền, ai né không kịp là chết liền. Không quý vị chửi. Không quý vị thấy không, nên bỏ lỡ bỏ bỏ luôn đi bậy. Lỡ bỏ ma rồi bỏ luôn đi, mắng về chi nữa ha quý vị. Nên những người nào mà vô cổng chùa bỏ ma ở ngoài cổng sao, gửi cho các ngài hộ pháp để quá độ quý vị. Về nhà bỏ lại luôn, không mang theo nha, đi về nhà quý vị. Mỗi bữa về nhà mà thấy con á, nó quậy cái bắt đầu chửi nha quý vị. Bữa nay thấy con quậy cười, hỏi con đừng quậy, mai mốt bị nghiệp. Con nói chuyện nhẹ nhàng, mỗi bữa chửi mắng đâu mà quý vị. Con nói trời trời, sao má tôi bữa nay thay đổi, không biết ai nhập vô chứ, Quan Âm nhập chứ ai con. Là mỗi bữa ai nhập má mà má giữ má chửi tát nước vậy. Cái đó là bà La Sát nhập má chứ ai con. Phải không, bữa nay Quan Âm rồi, phải không, tướng Quan Âm là miệng cười Quan Âm, lời nói Quan Âm, cử chỉ Quan Âm, nhành dương liễu nghe gửi mát tam thiên rồi quý vị. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Thông, từ bi nguyện lớn lớn mênh mông à, lúc này bắt đầu thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh quý vị. Thì cái người này tu trăm người đắc cái gì, nói không buồn, không giận, không hờn, không quán trách, hãy bằng lòng với thử thách trong gai, biết vươn lên cho kịp ánh nắng ban mai quyết tha thứ cho những ngày đau khổ. Ai có biết từ kim chí cổ có bao người tu được đắc thành vì ăn chay niệm Phật làm lành trì tâm giữ giới thì thành mà thôi. Dầu cho cảnh thế bạc lối tiền dắt cuộc đời này chưa chắc trường tồn, khuyên ai có xác không hồn trì tâm niệm Phật mà bảo tồn hậu lai. Di Đà hai chữ lạc chay trì tâm sám hối trì ngày trì đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, nếu mà mất xác thì sao tìm đâu ra. Như vậy thì chúng ta nên trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay quý vị, thì xin hỏi một vài câu hỏi, nếu ai trả lời được tặng quà. Câu trả lời hay thì tặng quà, mà câu trả lời dở cũng tặng quà luôn. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, ai cho biết được là chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Hôm nay thầy trao đổi với quý Phật tử của con ở chùa Phật Hoa là cái đề tài bỏ ma ngoài cổng chùa. Cho anh chàng pháo tay. Thuộc bài: ai biết được là có mấy con ma đeo bám trên đường tu của mình? Ai biết giơ tay lên. Người nào trả lời rồi thôi. Con bạch thầy, có bốn con ma mình nên để ngoài cổng chùa là tử ma, thiên ma, thiền ảo ma và ngũ ấm ma, để chúng ta tinh tấn tu hành và để chúng ta đạt đến an vui giải thoát hay gì là Phật. Cho một tràng pháo tay. Ai biết vô chùa ta chọc mình giận, vô chùa thấy gì hở hở chớp đem về là con ma gì? Thầy kính bạch thầy, bốn con ma đó là tử ma, thiên ma, tiền não ma và hổ ấm ma. Cho anh chàng phó tay. Tham đồ trong chùa, sân si gọi là phiền não ma. Ngũ ấm ma thì dính tới cái thân của mình, ví dụ như là mình tham ăn rồi đó, tham mặc, tham nghỉ rồi đó. Ngũ ấm là cái thân mình nó hành mình đó, gọi là ngũ ấm đó. Ví dụ như phết chân mài rồi đó, xăm môi rồi đó, ngủ ấm ma nó làm cản đạo rồi đó, nghe không có gì. Người ta lên tụng kinh ở dưới này trang điểm chịu nổi không? Đó ngủ ấm ma đó quý vị, thân ngủ ấm mình nó đài mình rồi đó, đó quý vị. Như vậy thì là mình vừa là xong cái thời chia sẻ giáo lý. Ngã đêm trong ma tiếng lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rằng